Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 596, Viện quân. Nếu quả như thật bị Mặc Tôn gặp được, đối Tần Phong tới nói thế nhưng là nguy cơ sinh tử. Cũng không biết rõ Thanh Nguyên Tử tiền bối có thể hay không xóa đi rơi. Chờ ta tìm tới Chí Tôn Niết Bàn Hoa, ta liền đi một chuyến Thái Thanh Thánh Cảnh, xin nhờ Thanh Nguyên Tử tiền bối một chút. Tần Phong trong lòng thấp nói, ở Tần Phong bọn họ đến không đến bao lâu, giới hải chi tâm lại có một hồi không gian xé rách ba động lan truyền ra. Ầm ầm, Bắc Đại Lục trên phương hướng, bỗng nhiên có mấy cái khí tức kinh khủng thần tôn cường giả giáng lâm. Bọn họ đến rồi. An Khuynh Thành trên mặt hiện ra một sợi mỉm cười, bởi vì từ Bắc Đại Lục trên phương hướng đến thần tôn chính là Tần Minh người, dẫn đầu một người là kia tiên khí mờ mịt phi tiên tôn giả. Phi tiên tôn giả sau lưng còn có một vị người khoác cà sa thánh tăng, kia thánh tăng chính là Tần Phong quen thuộc Duyên Thanh thánh tăng. Tần thí chủ, lão nạp có lễ rồi. Duyên Thanh đến, hướng phía Tần Phong chắp tay trước ngực, yên lặng cúi đầu. Duyên Thanh thánh tăng, hôm nay ngài làm sao tới rồi? Tần Phong kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là nhiều nhất chỉ có phi tiên tôn giả đến. Bởi vì thánh tăng điện thánh tăng còn cần cho thánh tăng điện hộ đạo. Lúc bình thường thế nhưng là không thể phân thân. Tần Phong gật rồi đầu một cái. Thánh tăng điện như vậy hết sức giúp đỡ, đối Tần Phong tới nói có thể nói là rất lớn duy trì. Duyên Thanh thế nhưng là ba cấp thần tôn, thực lực bất phàm, hiện tại thánh tăng điện cũng là Tần Minh thế lực nữa nha. Cho nên Duyên Thanh tiền bối đối Tần Minh phát triển thế nhưng là vô cùng chú ý đây. Duyên Thanh, sau lưng, Duyên Cơ cười nói, lão nạp tiếp vào rồi Tần thí chủ tin tức. Cho nên mới tới rồi. Thánh tăng điện giao cho rồi mặt khác hai vị thánh tăng. Duyên Thanh thầm đọc Phật hiệu, thấp nói, Duyên Thanh còn nhìn lướt qua sau lưng hư không, nói, lần này cũng không phải chỉ có ta thánh tăng điện một nhà đến tương trợ chư vị, còn có mặt khác một nhà. Mặt khác một nhà, Tần Phong ba người đều là lộ ra nghi hoặc. Ầm ầm, hư không lại lần nữa phát ra một hồi nổ vang, chỉ thấy được vết nứt không gian bên trong, có một đầu màu vàng chân long bàn bay mà ra, kia chân long chi thể che khuất bầu trời, long uy từng trận, tràn ngập ở giới hải trên, màu vàng chân long, đây là sư tôn. Xích Yên Nhi bỗng nhiên kinh hô nói, khuôn mặt đại hỉ. Chỉ thấy được một đầu kia chân long hóa thành rồi một người mặc long bào nam tử. Kia long bào nam tử đỉnh đầu đế quan, uy vũ bất phàm, ở kia long bào nam tử bên thân, còn đi theo một cái tu vi đạt tới rồi chuẩn thần tôn nam tử. Chính là Yêu Kình Thiên, Tần huynh, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Yêu Kình Thiên cười nói, Yêu huynh tốt, vị này hẳn là chính là Yêu Long tôn giả. Tần Phong cuống quýt ôm quyền, sau đó ánh mắt rơi vào kia long bào nam tử trên người. Kia long bào nam tử cùng Yêu Kình Thiên khí chất tương tự, tu vi lại đạt tới rồi ba cấp thần tôn cấp độ. Từ nơi này long bào nam tử trên người, Tần Phong cảm nhận được rồi đứng đầu một phái khí thế. Hiển nhiên vị này ba cấp thần tôn cảnh giới long tộc, là một vị cấp một thế lực chi chủ, có thể ở thời điểm này đến giúp trợ bọn họ người. Trừ rồi Bách Thú Động Thiên bên ngoài, không có những người khác rồi. Đúng, cái này là ta sư tôn, Yêu Long tôn giả, Yêu Kình Thiên nói, kia long bào nam tử gật đầu, ánh mắt bên trong có một chút tán thưởng. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Tần Minh chủ loại này tuổi tác liền đạt tới rồi thực lực như vậy, còn đánh xuống một phen thiên hạ, quả thật bất phàm. Yêu Long tôn giả nghe nói qua Tần Phong tên đầu, ở Bắc Đại Lục trên thế nhưng là một phương lập lòe ngôi sao mới. Cho nên đối Tần Phong ôm lấy hiếu kỳ. Hôm nay vừa nhìn, Tần Phong so nghe đồn bên trong còn muốn lập lòe. Yêu Long tôn giả sai khen rồi. Nhỏ đánh nhỏ nháo, không ra thể thống gì. Tần Phong chắp tay một cái. Khách khí nói, Yêu Long tôn giả ở Bắc Đại Lục trên cũng là một tôn cự phách cấp tồn tại. Thực lực cường hãn, ở nó thống trị bên dưới Bách Thú Động Thiên cần phải so cái khác bình thường cấp một thế lực mạnh hơn quá nhiều rồi. Đối với Yêu Long tôn giả, Tần Phong bởi vì Xích Yên Nhi đám người duyên cớ, cho nên cũng không tính là quá mức lạ lẫm. Tần huynh, lần trước ngươi cứu rồi Yên Nhi, còn khiến cho Yên Nhi đột phá rồi thần tôn. Vì ta Bách Thú Động Thiên gia tăng rồi một tôn thần tôn chiến lực, cho nên hôm nay sư tôn cùng ta cùng nhau đến giúp ngươi. Vì cái gì chính là muốn giúp ngươi cầm tới ngươi nghĩ muốn cơ duyên. Yêu Kình Thiên ở một bên giải thích nói, Tần Phong sắc mặt hơi có chút cảm kích, nói, đa tạ Yêu Long động chủ hết sức ủng hộ. Hôm nay tri ân, Tần Phong không quên. Yêu Long tôn giả chỉ là cười một tiếng, gật rồi đầu một cái. Hắn đến tương trợ Tần Phong, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tần Phong trợ giúp qua nhà mình môn hạ hai vị đệ tử. Còn có một bộ phận nguyên nhân thì là hắn biết rõ Tần Phong ở Thái Thanh Thánh Hội trên sở tác sở vi. Hắn thấy, Tần Phong những loại người này nhất định nhất phi trùng thiên tồn tại. Hiện tại có cơ hội chuẩn bị tốt quan hệ, hắn tự nhiên là mừng rỡ dệt hoa trên gấm. Thái Hạo Tông kia chút cao tầng thấy Bắc Đại Lục trên cấp một thế lực cũng tới trợ giúp Tần Phong, trong lòng đối Tần Phong cung kính hơn rồi. Tần huynh, các ngươi tựa hồ chọc rồi phiền phức a. Yêu Kình Thiên chú ý tới rồi đối diện bọn họ, còn có một chút khí tức kinh khủng thần tôn tu sĩ. Thái Cổ Thần Sơn mang đến thần tôn không xuống 5 người, lại thêm kia Tam Đại Thánh Tử, hết thảy cộng lại cũng sẽ gần 10 vị thần tôn cấp chiến lực rồi. Sao bọn họ nơi này còn nhiều hơn trên mấy vị? Không có, chỉ là trùng hợp gặp được rồi. Bất quá chư vị không cần phải lo lắng, chúng ta chỉ tìm cơ duyên của chúng ta chính là. Tần Phong lung lay đầu, ra hiệu không cần lo lắng. Kinh lịch qua trước ở Tây Đại Lục trên phát sinh những chuyện kia, Thái Cổ Thần Sơn người vậy không dám tùy tiện làm loạn. Nó càng là đối Thái Hạo Tông người, bởi vì có thật nhiều siêu cấp một thế lực đang ngó chừng. Một khi Thái Hạo Tông cao tầng đột nhiên biến mất, như vậy tất nhiên sẽ có người tiến đến chất vấn Thái Cổ Thần Sơn. Cho nên một điểm này cũng là không cần lo lắng. Ở Tần Phong bọn họ hội hợp thời điểm, Mạc Thiên Uyên mấy người cũng cùng Phủ Kim hội hợp, Thái Cổ Thần Sơn kia chút thần tôn nhóm tập hợp một chỗ. Thận Trọng Phòng bị Tần Phong bọn họ, Mạc Vân Hải bên người thần tôn ở Phủ Kim bên tai thấp giọng nói lấy cái gì. Phủ Kim nhìn lướt qua Tần Phong nơi này, âm thầm gật đầu, tựa hồ là biết rõ rồi những chuyện gì. Phủ Kim nhìn An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người thời điểm, vậy như có như không bộc lộ ra một vệt đặc thù kiêng kỵ, có thể nghiền ép ba vị ba cấp thần tôn. Cái này hai cái nữ hài tử không đơn giản. Phủ Kim thấp nói, những này Thái Hạo Tông người thật đúng là may mắn, thế mà có thể thu được Bắc Đại Lục trên cấp một thế lực viện trợ. Xem ra chúng ta Thái Cổ trên ngọn thần sơn lần xuất binh, thật là gặp được rồi ngoài ý muốn. Mạc Thiên Uyên nói, từ Duyên Thanh đặc thù hình tượng trên, Mạc Vân Hải liền phán đoán ra rồi. Yêu Long tôn giả cùng Duyên Thanh hẳn là đều đến từ Bắc Đại Lục. Thái Hạo Tông là Tây Đại Lục trên tông môn, có thể thu hoạch được Bắc Đại Lục duy trì, cái này khó tránh khỏi sẽ cho người mơ tưởng viễn vong. Mặc kệ bọn họ, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nếu như bọn họ sẽ không trở thành chúng ta trở ngại còn tốt. Nếu như bọn họ dám ngăn tại trước mặt chúng ta, giết rồi chính là. Mạc Vân Hải khinh thường nói, ánh mắt bên trong có lấy khinh miệt chi ý. Bọn họ nơi này thần tôn cường giả đông đảo, căn bản là không sợ Thái Hạo Tông những người kia. Thái Hạo Tông những người kia, vậy sẽ không trở thành bọn họ trở ngại. Phủ Kim, chúng ta cũng nên bắt đầu rồi a. Hóa đạo chi lực nghiêm trọng như vậy, lại chơi trong chốc lát chúng ta cũng chỉ có thể thay kia lão gia hỏa nhặt xác rồi. Mạc Vân Hải có chút không kịp chờ đợi nói. Phủ Kim gật đầu, ân, theo ta được đến tin tức nhìn, Thuần Dương Chí Tôn hẳn là đi đến rồi nhân sinh phần cuối. 9 cấp thần tôn thể nội lực lượng to lớn, hóa đạo cần muốn mấy ngày thậm chí thời gian nửa tháng. Chúng ta chỉ cần xuống đến giới hải, ở Thuần Dương Chí Tôn triệt để vẫn diệt trước đó đem Thuần Dương Chí Tôn đánh giết. Rút ra sinh ra tôn niết bàn hoa liền có thể. Bất quá kia Thuần Dương Chí Tôn ở tọa hóa địa phương bố trí rồi một chút thủ đoạn. Cần muốn tốt mấy vị thần tôn cường giả phối hợp mới có thể tiến vào giới hải. Nói lấy, Phủ Kim còn nhìn về phía Mạc Thiên Uyên cùng Mạc Vân Hải hai người. Lần này, làm phiền hai vị thánh tử rồi. Nếu như được chuyện, ta đáp ứng cho hai vị thánh tử thù lao tuyệt đối một điểm không ít. Yên tâm. Chỉ cần ngươi không trái với điều ước, chúng ta nhất định sẽ hết sức ủng hộ. Mạc Vân Hải ánh mắt lấp lóe, ngạo nghễ nói, Mạc Thiên Uyên nơi đó vậy trầm mặc gật gật đầu. Hắn ánh mắt như có như không liếc về phía dưới giới hải. Bụi đôi mắt bên trong có một tia tinh mang. Thái cổ thần sơn chư vương, theo chúng ta đi, hạ giới biển. Phủ Kim phất ống tay áo một cái. Thôi động tu vi, liền đâm đầu thẳng vào giới hải bên trong, còn sót lại hai vị thánh tử theo sát phía sau. Cái khác kia chút thần tôn vậy mang theo thái cổ thần sơn đông đảo thần vương. Bịch một tiếng nhảy vào biển bên trong. Tần Phong đại nhân, bọn họ đi rồi, chúng ta là không phải là cũng nên khởi hành rồi. Có Thái Hạo Tông cao tầng cung kính hỏi nói. Tần Phong gật đầu, ân. Việc này không nên chậm trễ chúng ta đi. Bịch thông, Tần Phong cùng An Khuynh Thành chờ mấy vị thần tôn cấp chiến lược phía trước. Thái Hạo Tông người đi theo phía sau, cùng nhau chui vào đến giới hải bên trong. Cùng trên mặt biển sương mù cùng sóng cả khác biệt. Giới hải bên dưới ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Ở giới hải bên trong, có đủ loại động vật biển đang lảng vãng. Tần Phong nhìn thấy rồi có thể so với một đầu thuyền lớn đỏ cá mập. Còn chứng kiến rồi một chút hình thù kỳ quái. Có thể so với núi nhỏ đồng dạng động vật biển. Bởi vì Tần Phong bọn họ đoàn người này tu vi cường hãn duyên cớ. Cho nên kia chút động vật biển đều không có dám quá mức tiếp cận. Liền vội vàng hấp tấp tránh đi. Cái này giới hải bên trong thật mạnh ăn mòn chi lực. Yêu Kình Thiên sợ hãi thán phục nói, lấy hắn chuẩn thần tôn tu vi, ra thịt thế mà phát ra trận trận nhói nhói, giống như là có cái gì đồ vật ở cắn xé hắn ra thịt đồng dạng. Yêu Kình Thiên biết rõ đó là ăn mòn chi lực ở ăn mòn hắn nhục thân. Đây cũng không phải là giới hải ăn mòn chi lực, mà là bởi vì nơi này có một tôn 9 cấp thần tôn gần sắp tọa hóa. Sinh ra rồi lượng lớn hóa đạo chi lực. Tần Phong lắc đầu, giải thích nói, 9 cấp thần tôn gần sắp tọa hóa, kia chẳng lẽ có thể đản sinh ra đạo quả. Một bên Yêu Long tôn giả nghe xong, ánh mắt lộ ra tinh mang. Hắn biết rõ 9 cấp thần tôn tọa hóa, kia đến tột cùng đại biểu cho bực nào ý nghĩa. 9 cấp thần tôn cả đời đạo quả đều sẽ ngưng tụ tại ngoại vật phía trên. Như tăng môn có thể hóa thành xá lợi tử, yêu tộc có thể biến thành một cái yêu đan, có thì là sẽ hóa thành niết bàn hoa. Loại này đoạt thiên địa tạo hóa bảo bối, mỗi một cái đều giá trị vô lượng a. Đúng, này đi, mục đích của ta cũng ở đây, cho nên còn mời nhiều hơn chiếu liệu rồi. Tần Phong mỉm cười gật đầu nói. Đối với vị này Yêu Long tôn giả không có quá nhiều giấu giếm. Dù sao cái này chuyện yêu long tôn giả sớm muộn đều sẽ biết rõ. Nếu như yêu long tôn giả đối với cái này bảo cố ý, hắn giấu giếm chân tướng, tương lai có thể sẽ phát sinh càng nhiều mâu thuẫn. Mà lại hắn tin tưởng, đã nhưng yêu kình thiên đem việc này nói cho yêu long tôn giả, yêu long tôn giả tính tình hẳn nên là sẽ không náo ra một chút chuyện tình không vui. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN